Gần đây có kẻ mượn danh nghĩa chủ nhà trọ 8 tầng ở bên ngoài lừa bịp. Gạt tiền thế chấp hoặc tiền thuê nhà của người bị hại. Xin mọi người nói cho những người khác để tránh bị lừa. Chủ nhà trọ 8 tầng Lưu Dư Kính báo. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.